Mời Tân Minh Hồng, chúng tôi xin kính gửi lời chào trân trọng đến tất cả sự có mặt đông đủ của quý vị trong buổi sinh hoạt hàng tuần của hội chúng tôi hôm nay. Xin kính chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật vui, thật ấm cúng. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến đề tài ngày hôm nay hay là liên quan đến tâm linh huyền bí, xin quý vị hãy nêu lên để chúng ta có cơ hội cùng nhau chia sẻ và học hỏi. Kính thưa quý vị, nếu mà tôi đặt câu hỏi là quý vị có nghĩ là có thế giới vô hình hay không, thì câu hỏi này nó dư thừa phải không ạ? Thế giới vô hình là có, là bởi vì quý vị đến đây ít nhiều chúng ta cũng đã đều được tiếp cận với bề trên. Chúng ta đều biết được thế giới vô hình là có thật và đang ảnh hưởng đến đời sống của nhân loại. Thế nhưng cái câu hỏi được đặt ra là cái mối tương quan giữa vô hình và hữu hình nó như thế nào? Mình đang sống ở trong cảnh giới hữu hình, mình có thể nhìn thấy nhau, có thể tiếp cận với nhau, nói chuyện với nhau, mình có thể sờ thấy một cái vật thể được. Nhưng mà thế giới vô hình, nói là vô hình có nghĩa là không hình không tướng. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể tiếp cận được, đúng không? Bởi vì đây là một chiều không gian hoàn toàn là khác với cái không gian của thế giới hữu hình. Chúng ta không thể nào nhìn thấy được, sờ thấy được, mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận được thôi. Và thế giới này là thế giới của các chư vị thần linh. Và thưa quý vị, nếu nói đến cảnh giới của các chư vị thần linh, có nghĩa là các ngài đang điều động chúng ta, các ngài điều động tất cả càn khôn vũ trụ này. Và như thế thì ngài điều động cả vận mệnh của chúng ta, từ vận mệnh của một cá nhân cho đến vận mệnh của toàn thể nhân loại. Có nghĩa là chúng ta đang nằm trong cái sự kiểm soát của thế giới vô hình. Thì nếu nói như thế thì câu hỏi được đặt ra là chúng ta có thể tìm được đến các ngài hay không? Chúng ta có thể chủ động tìm đến được với các đấng linh thiêng hay không? Chúng ta không làm như thế được, bởi vì chúng ta đang nằm trong sự điều động của các ngài, đang nằm trong sự kiểm soát của các ngài. Chúng ta không thể chủ động tìm đến các ngài được. Chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta phải cầu nguyện mà thôi. Chỉ có cầu nguyện. Và ngài đến hay không, đôi khi chúng ta cũng không biết được. Và đến với dân gian là do bề trên đến. Bề trên chủ động tìm đến thì bề trên mới đến. Và nếu mà bề trên đến, chúng ta cũng không thể kiểm soát được hết. Khi nào ơn trên muốn đến với chúng ta thì các ngài đến, các ngài cũng sẽ chọn một đối tượng để mà đến. Và chỉ có một số ít thôi, một số rất là ít ở trong thế giới hữu hình, là những hành giả tu ở trong pháp môn mật giáo mới có những cái phương tiện để câu thông với các đấng linh thiêng. Tức là những người này mới có những cái phép tắc, mới có những cái sự đồng ý của bề trên để được tìm đến với các ngài. Nhưng mà tìm đến mà các ngài đồng ý mở cánh cửa hay không lại là một chuyện khác. Và thưa quý vị, một số rất là ít mới có thể câu thông được với các đấng linh thiêng. Còn ở ngoài kia thì cái mối tương quan giữa chúng sanh và các đấng linh thiêng chỉ là một chiều mà thôi. Nói tóm lại thưa quý vị, bề trên khi đến với chúng ta thì các ngài sẽ chủ động tìm đến. Nói như thế không có nghĩa là thần thánh ở xa nhân loại. Trên thực tế thì qua những kinh nghiệm làm việc của Hội Tâm Linh Học cũng như là những kiến thức siêu hình mà hội có được, thì chúng tôi biết được rằng thần thánh ở rất gần với chúng ta. Ngài đến với chúng ta hầu như là tất cả mọi người ai cũng đã đều được ngài ghé đến một hoặc là nhiều lần trong đời. Chẳng hạn như qua những cái hiện tượng trung gian, như là những cái điểm báo ở trong dân gian, hay là đến với chúng ta qua giấc mơ, hay là đến với chúng ta nhờ qua tác động lên thân thể của chúng ta, vân vân. Qua những cái bài nói chuyện của hội thì quý vị nếu mà có quan sát, quý vị sẽ thấy là bề trên đến với chúng ta nhiều cách lắm, rất là đa dạng. Và đến với chúng ta một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Nhưng mà cũng có những cách mà bề trên đến với chúng sanh, mượn một đồng tử để đến với chúng sanh. Đồng tử là như thế nào? Là một người trung gian được bề trên mượn người đó để tiếp cận với chúng sanh. Không phải người nào cũng được may mắn được bề trên đến đâu. Không phải người nào cũng được may mắn được vô hình cho tiếp đâu. Khi nào bề trên muốn chọn ai thì bề trên sẽ chọn người đó. Và khi mà bề trên đến mượn có một đồng tử thì sẽ dùng người đó như là một cái phương tiện. Bởi vì vô hình là vô hình mà, cho nên phải dùng một phương tiện để tiếp cận với nhân loại. Mà người đồng tử được tiếp bề trên sẽ được tiếp qua thân, khẩu và ý. Tức là ba cách để bề trên đến với chúng ta. Tiếp qua thân có nghĩa là bề trên sử dụng hoàn toàn thân xác của người đó, điều động hoàn toàn thân xác của người đó. Chẳng hạn như là cho người đó cái khả năng để trị bệnh, hoặc là chuyển thân người đó đánh võ như là ở trong môn phái thần quyền, hoặc là chuyển cho người đó những cái tư thế để thiền định, hay là những cái tư thế để tập yoga, hay là ở ngoài dân gian chúng ta thấy rất là rõ trong bộ môn hầu đồng, về trên đến đồng tử được tiếp thần lực và rồi đưa ra những cái điệu múa để đảnh lễ về trên. Đó là những cách mà vô hình đến với chúng ta qua thân. Rồi chuyển thân cho chúng ta để làm phép lạ, hoặc là chuyển thân của một đồng tử để đến thăm hỏi một người nào đó, như là ở tại hội tâm linh học thì vào ngày Tết Nguyên Đán thì về trên cũng về đem những cái món quà, những cái món lộc để phát cho bá tánh, cũng dùng thân của một đồng tử. Đó là đến qua thân. Đến qua khẩu, tức là tá khẩu của đồng tử đó để nói chuyện, để dạy đạo, cho phép nói tiếng lạ, hoặc là tá khẩu cho một người thầy bói, nói chúng cho một người khách. Trong những cái bộ môn khoa học huyền bí, người ta đặt câu hỏi là người thầy bói này coi hay, người thầy bói kia coi dở. Cái đó, thưa quý vị, nếu mà quý vị xem những cái bài nói chuyện của hội về nhận xét về bộ môn khoa học huyền bí, thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà liên quan đến những bộ môn liên quan đến huyền bí thì sẽ không có người nào giỏi và người nào dở hết. Người giỏi là người được bề trên chiếu về nhiều hơn, cho phép mang lại lợi ích cho người khách đến nhiều hơn, với điều kiện là cái người thầy bói đó phải là cái người biết hướng người ta tâm linh, biết hướng người ta biết cầu nguyện, biết hướng người ta làm lành đánh dữ và giúp người ta bằng cái tâm của mình, thì người thầy bói đó sẽ có cơ may được bề trên tá khẩu cho nói chúng nhiều hơn là những người khác. Còn nếu những người khác chỉ phục vụ người khách vì đồng tiền thôi thì sẽ không bao giờ có cái cơ hội để mà coi chúng cả. Đó là cái cách bề trên đến thứ hai, đó là tá khẩu. Cho nên tại sao chúng ta thấy là có hôm đó người thầy bói này coi rất là trúng, nói rất là hay, nhưng mà tại sao những hôm khác thì lại nói không hay? Thì qua đó chúng ta thấy được rằng có sự hiện hữu của thần linh trong cái bộ môn đó, và hôm đó đã giúp cho cái người khách hữu duyên đến gặp ông thầy bói đó để ông thầy bói đó nói cho chúng. Tức là cái người khách đó là một người khách đang là đối tượng được vô hình cần giúp đỡ, và người thầy bói đó là người may mắn được về trên chiếu về hôm đó tá khẩu cho nói chúng. Đó là cách đến thứ hai, là qua khẩu. Cách đến thứ ba là qua ý, tức là đây là một cái cách mật tiếp giữa người hành giả với vô hình, tức là giữa đồng tử với vô hình. Bề trên sẽ đến chuyển ý và rồi người đồng tử đó sẽ dùng ngôn ngữ của riêng mình để chuyển lại cho người khách nghe, hoặc là dùng ngôn ngữ của mình để dạy lại cho những người đối diện được nghe. Ở đây chúng ta thấy rõ cái trường hợp của ông Moses ở trong Kinh Thánh, ở trong Kinh Cựu Ước. Ông đã được bề trên tá ý để đến bờ biển Hồng Hải vào đúng cái thời điểm hiện tượng nó sẽ xảy ra. Thực sự ra không phải là phép lạ gì hết, mà đó chỉ là một hiện tượng vật lý. Nhưng ông đã nhận được ý của bề trên để đến đúng vào cái thời khắc mà hiện tượng vật lý nó trở nên phép lạ. Cho nên ông không cần phải làm gì hết, ông chỉ cần đến vào thời điểm đó thôi. Phép lạ tự động xảy ra, nhưng thực tế nó chỉ là hiện tượng vật lý chứ không phải phép lạ. Và nhờ đó người ta nhìn vào tưởng như là ông làm phép lạ, và rồi ông đã đưa được cái đoàn người Do Thái vượt qua biển Hồng Hải. Đó là bề trên đến với chúng ta có cách thứ ba, là đến qua ý. Trong những bộ môn khoa học huyền bí, bề trên cũng đến bằng cách là tá ý cho người thầy bói nói chúng. Có khi là tá khẩu, có khi là chuyển ý cho người thầy bói nói chúng để giúp đỡ cho một cá nhân nào đó đang gặp khó khăn. Và đó là ba cách mà bề trên đến với chúng ta: thân, khẩu và ý. Thường thì thưa quý vị, mỗi một khi mà vô hình đến với nhân loại là đều phải có một cái mục tiêu nhất định nào đó, không thể nào đến với chúng ta vu vơ. Mặc dù ở ngoài kia chúng ta thấy vô hình đến với chúng ta rất là đa dạng, nhưng mà đến không ngoài những mục đích là giúp đỡ, diệt khổ, khuyến tu và giáo dục. Ở ngoài kia chúng ta thấy nhiều hiện tượng xảy ra trong dân gian, như là một người được mở nhãn để nhìn thấy, một người có được khả năng để câu thông với bề trên để giúp đỡ người khác, hoặc là một người bị trả nghiệp bằng cách là bị hành xác, bị ma nhập, bị thư ếm, vân vân. Rồi một người tự nhiên có được khả năng nói tiếng lạ, một người tự nhiên có khả năng để trị bệnh. Đó là những cách mà bề trên đến mượn cái người đó để mà giúp đỡ cho người khác. Đó là những cái trường hợp nhỏ mà chúng ta thấy rất là đa dạng ngoài dân gian. Còn những trường hợp lớn đến để mang tính cách là đưa tâm linh cho một quần chúng lớn, ở đây chúng tôi nói là giáo dục đại chúng đó, thì đây là những cái trường hợp mà bề trên sẽ chọn một đồng tử để đưa ra nguyên một cái giáo lý, khai sáng nguyên một tôn giáo mới cho nhân loại. Giáo chủ của một tôn giáo là một người rất là đặc biệt. một người đã được vô hình chọn lựa sẵn. Và trước khi người này xuất hiện, bề trên sẽ giới thiệu người này đến với thế gian qua những cái điểm báo, qua những cái hiện tượng. Chẳng hạn như trong trường hợp trước khi Đức Chúa Giê-xu ra đời, thì thiên thần Gabriel cũng đã đến chúc mừng Đức bà Maria trong giấc mơ. Rồi Đức thân mẫu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấy, thì trước khi Ngài ra đời, bà cũng nằm mơ thấy bạch tượng sáu ngà. Đó là những cái điềm báo mà vô hình muốn giới thiệu một giáo chủ đến với thế gian. Và sau khi giáo chủ này đến, thì ngoài cái giáo lý được vô hình yểm trợ để đưa vào cho dân gian, vô hình cũng yểm trợ cho vị giáo chủ đó được thi triển phép lạ đi song song với giáo lý. Phép lạ là để mục đích nâng cao uy tín của vị giáo chủ này, và như vậy dễ dàng mang được đạo để thức tâm bá tánh hơn. Qua đó chúng ta nhìn thấy những vị giáo chủ mà bề trên chọn lựa là những người rất là đặc biệt, thay mặt cho bề trên để khai sáng tâm linh cho nhân loại. Ngoài ra ở trong thế gian bây giờ chúng ta cũng thấy cũng có rất là nhiều người được bề trên chọn để làm đồng tử, để tiếp điển, để dạy dỗ, hoặc là để trong một cái tông phái nào đó, bề trên cũng về qua một cá nhân đó được gọi là đồng tử, để thay mặt bề trên truyền tải những thông điệp đến cho những người cần phải được dạy dỗ. Thường á, thưa quý vị, những người đồng tử là những người thường thường trước khi mà được tiếp bề trên á, họ sẽ được coi như là trải qua những cái biến cố. Chẳng hạn như là ở đây chúng tôi gọi là dọn xác đó, tức là bề trên sẽ chuyển cho họ có những cái hành động kỳ dị, hoặc là sẽ đưa cho cuộc sống của họ gặp một cái biến cố nào đó, để rồi dần dần bắt đầu cho nhân loại làm quen với những cái hành động kỳ dị của họ hay là cái biến cố mà họ gặp phải, để thấy rằng sau này khi mà họ tiếp bề trên để mà dạy đạo đó, thì những cái hành động, những cái ngôn ngữ đó nó không phải là giả mà nó là thật. Bây giờ tôi đặt một cái ví dụ ha. Một người trước khi có khả năng để câu thông với thần linh giúp đỡ cho một người khác, thì cái người đó tự nhiên phải trải qua một cái cơn bạo bệnh. Chúng ta thấy rất là nhiều xảy ra ở ngoài kia. Tự nhiên một người gặp một cái cơn bạo bệnh, thập tử nhất sinh, xong đến khi mà họ phục hồi rồi, tự nhiên họ phát triển được khả năng huyền bí. Họ có thể thông đạt được với thế giới bên kia, giúp đỡ cho những người còn sống. Họ có thể giúp đi tìm mộ, hoặc là có thể nói chuyện được với linh hồn người quá cố, và rồi từ đó đi tìm từ cái sự hướng dẫn của linh hồn đó đi tìm thân nhân để đi tìm ra hài cốt của họ. Hoặc là một người tự nhiên bị chó dại cắn, xong sau đó phát triển ra khả năng huyền bí, mà ở Việt Nam người ta gọi là khả năng ngoại cảm. Trường hợp đấy chúng ta thấy rất nhiều, đó là những người đã được bề trên chọn và rồi chuẩn bị dọn dẹp cho họ để họ sẵn sàng tiếp bề trên, mà như vậy là cũng giúp cho họ để dễ dàng người xung quanh nhìn vào, dễ dàng có thể làm quen và chấp nhận. Trường hợp điển hình mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, đó là trường hợp của giáo chủ của Phật giáo Hòa Hảo, đó là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Hồi Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ còn nhỏ thì ông bị bệnh hoạn, ông không có khỏe. Cái căn bệnh của ông không phải là bệnh đời, mà căn bệnh của ông là do vô hình tác động lên, chữa hoài cũng không hết. Sau đó thì gia đình người cha của ông là ông cả phải đưa lên trên núi Thất Sơn để xin trị bệnh. Và khi lên trên núi Thất Sơn để trị bệnh, thì lúc đó ông đã được tiếp cận với thế giới vô hình, và bề trên đã nói rằng: một là để cho ông bệnh như vậy cho đến chết, hai là ông phải ra làm đạo. Ông chấp nhận ra làm đạo xong thì lúc đó là ông đã được tiếp bề trên ngay. Ông đã khi trở về bắt đầu phát triển ra khả năng trị bệnh bằng phép lạ. Quý vị thấy là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ khi còn sanh thời, ông đã trị bệnh cho rất là nhiều người. Và ông trị bệnh chỉ bằng lá ổi, lá xoài hay là bằng những cái tờ giấy báo, là những cái thứ mà nó hoàn toàn không có dược tính để trợ giúp chữa bệnh, nhưng mà lại có phép lạ. Và rồi ông chữa được bệnh cho người ta. Bên cạnh đó ông làm sấm ký, ông viết sấm ký, ông giảng pháp, giảng thơ, ông khuyên người ta học đạo. Và rồi chỉ trong vòng có 2-3 năm, ông đã khai sáng ra Phật giáo Hòa Hảo, và rồi đã có đến mấy triệu tín đồ. Qua trường hợp của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, ta thấy rất là rõ ràng, bề trên đến với ông qua thân, khẩu và ý. Đến với ông qua thân, chuyển thân cho ông làm phép lạ trị bệnh. Đến với ông qua khẩu và ý, tác hầu cho ông, giảng pháp, giảng thơ, tái ý cho ông để ông làm sấm ký. Ta thấy rất là rõ ràng, bề trên đã giúp, đã yểm trợ cho Đức Thầy Huyền Phú Sổ để khai sáng tâm linh cho một số người Việt Nam chúng ta vào cái thời điểm bây giờ, khai sáng ra một cái tôn giáo mới cho đất Việt, đó là Phật giáo Hòa Hảo. Không có một ai là người có được một cái khả năng đặc biệt hết. Tất cả những khả năng đặc biệt mà ở đây chúng tôi muốn nói đến là phép lạ đó, là toàn là do bề trên hỗ trợ. Bề trên hỗ trợ một cá nhân để thi triển phép lạ, để đưa đạo vào đời. Mục đích là để mang đường đạo đến thức tâm bá tánh. Thần thông không phải được sử dụng để làm cho một người trở nên đặc biệt hơn, để phục vụ lợi ích cho cá nhân người đó, mà để cái người đó trở nên đặc biệt hơn, để người đó có thể phục vụ cho bá tánh, giúp giải khổ và đưa đường đạo. Và thần thông sẽ mai một đi nếu như mà cái nhu cầu giúp đỡ nó không còn nữa, bề trên sẽ lấy thần thông lại. Thần thông cũng sẽ bị mai một đi nếu như cá nhân người đó tự cho rằng cái khả năng đó là của chính mình. Cho nên quý vị thấy rất nhiều ở ngoài kia, có những người tự nhiên có khả năng đặc biệt giúp đỡ cho người khác, nhưng mà chỉ trong vòng một vài năm cái khả năng đó nó mai một đi, nó không còn linh ứng nữa. Thì qua đó chúng ta đã có được câu trả lời là thần thông không phải là do chúng ta có, mà là do ơn trên ban cho chúng ta. Và chúng ta phải cảm ơn bề trên, là bề trên đã cho chúng ta phương tiện để chúng ta giúp đỡ cho người khác. Giáo lý của các tôn giáo cũng vậy. Giáo lý của các tôn giáo là bề trên đưa xuống hỗ trợ cho giáo chủ để khai sáng tâm linh, đưa một tôn giáo mới thức tâm nhân loại. Xét đến vấn đề này, chúng ta trở lại câu nói của Đức Phật trước khi Ngài tịch diệt. Ngài có nói rằng 40 mấy năm nay ta không nói lời nào. Như vậy thì nguyên cả một hệ thống giáo lý của đạo Phật trong suốt mấy chục năm mà Đức Phật hoành pháp đó, đã khai sáng cho nhân loại và rồi khai sáng là đạo Phật. Như vậy thì đến từ đâu, phải không ạ? Và Ngài cũng nói rằng những gì ta nói chỉ là một nắm lá trong tay, mà chân lý thì là lá ở trong rừng. Thưa quý vị, bề trên đã chọn các giáo chủ là những người xuất chúng, là những người vô cùng là đặc biệt, những người được rất là nhiều hồng ân của bề trên, là những người khi mà sanh ra đời đó, ở trong những cái hoàn cảnh khác nhau, có thể là người được sanh ra giàu có như là Đức Phật, cũng có người được sanh ra nghèo khó, nhưng mà họ là những người rất là đặc biệt. Ngài được ơn trên, là những vị giáo chủ được ơn bề trên đổ cho họ, thay mặt bề trên để mà đưa những cái thông điệp đến với thế gian, đưa những cái giáo lý đến để mà khai sáng ra một cái tôn giáo phục vụ cho nhân loại vào cái thời điểm mà cái giáo lý đó nó cần thiết để con người ta thực hành theo, để cuộc sống người ta được hạnh phúc hơn. Thành ra thưa quý vị, qua đây chúng ta thấy tất cả các tôn giáo đều được ơn trên hỗ trợ hết. Nhìn lại đó, khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề này, chúng ta dở lại ở trong kinh, chúng ta sẽ thấy các giáo chủ đôi khi họ là những người có những cái tính khí cũng rất là giống như chúng ta, có khi cũng nóng nảy, cáu giận, cọc cằn vân vân. Nhưng mà cũng có những khi họ vô cùng là xuất chúng, họ có những cái bài giảng vô cùng là hay, mà nó vượt ra ngoài cái sự hiểu biết, cái sự học hỏi của một con người. Bên cạnh đó, họ còn thi triển được rất là nhiều phép lạ song song với đường giáo lý. Nhưng mà lại có những lúc khi cần thi triển phép lạ để giúp cho chính bản thân của họ đó, thì lại không làm được. Thì quý vị có để ý thấy có cái điểm gì ở đây không? Là bởi vì thưa quý vị, những khi họ thi triển phép lạ, những khi họ có những bài giảng xuất chúng để khai sáng tâm linh cho quần chúng đó, là lúc đó họ đang được ơn của bề trên. Bề trên đang chiếu về và hỗ trợ cho những vị giáo chủ đó để đưa đạo vào đời. Và nói tóm lại ở đây, chúng tôi dùng cái chữ giống như là bề trên đang chiếu về, vị giáo chủ đó đang được tích điển để dạy đạo vậy. Tức là bề trên dùng thân, khẩu và ý của vị giáo chủ đó để giúp cho chúng ta khai sáng tâm linh, đưa những cái giáo lý để khai sáng ra từng cái tôn giáo, và cái tôn giáo đó nó phù hợp với từng sắc dân ở từng nơi vào trong từng cái thời điểm nhất định. Chẳng hạn như là bây giờ tôi nói đến giáo lý của đạo Phật nha, nó phù hợp với sắc dân người Á Châu, là bởi vì 4-5 ngàn năm về trước, người Á Châu của chúng ta phần lớn là thành phần nghèo, và người Á Châu của chúng ta cái thời điểm đó là lạc hậu và phong kiến, và phần lớn thì là nghèo. Cho nên giáo lý của Phật giáo được đưa ra là để giúp cho chúng ta diệt khổ. Chúng ta nhìn thấy đạo Phật là gì? Hãy diệt khổ, giải khổ. Đời này là vô thường, tất cả đều là sắc sắc không không. Có đó rồi mất đó, tất cả đều phải nằm trong cái định luật của sanh, trụ, hoại và diệt. Cho nên chúng ta sanh ra đời này là chúng ta đã thấy là khổ rồi. Chúng ta tham ái là chúng ta đã khổ rồi. Và tham ái chính là cái nguồn gốc của luân hồi. Chúng ta ao ước được nhà cao cửa rộng mà không được là chúng ta cũng đã khổ. Chúng ta muốn có miếng ăn ngon, muốn có quần áo đẹp, không được là chúng ta đã khổ. Chúng ta đang thương yêu một người nhưng mà phải cách xa người đó là chúng ta khổ, phải không ạ? Cho nên đối với đạo Phật, sanh ra làm người là đã khổ rồi. Cho nên phải làm sao tận diệt đi cái khổ đó, để tìm ra nguồn gốc để tận diệt cái khổ đó bằng con đường chánh đạo. Cho nên đạo Phật khuyên chúng ta hãy buông bỏ. Hãy buông bỏ, hãy coi như là tìm làm sao để mà giải thoát sanh tử luân hồi. Tại vì luân hồi là khổ. Thành ra chúng ta thấy ở đây nó phù hợp với cái tâm lý của sắc dân Á Châu, phải không ạ? Bởi vì khi nghèo chúng ta không có được những cái gì mà chúng ta yêu thích, chúng ta cũng khổ. Cho nên đây, cái giáo lý được đưa ra là để giúp cho con người ta diệt khổ. Nó rất là phù hợp. Đức Phật cũng thế, Ngài cũng từng là sống ở trong cung Vàng Điện Ngọc, nhưng mà rồi Ngài cũng buông bỏ hết để đi tìm một cái con đường để giải thoát cho chúng sanh. Ngài đã hy sinh như thế, như vậy Ngài đã buông bỏ thì huống hồ gì là con cái của Ngài, phải không ạ? Huống hồ gì là Phật tử, có cái gì đâu mà có thể không buông bỏ được, phải không ạ? Cung Vàng Điện Ngọc mà Đức Phật còn buông bỏ được thì huống hồ là chúng ta. Cho nên giáo lý của đạo Phật đưa ra nó rất là hợp lý, nó giúp cho chúng ta giác ngộ và chúng ta buông bỏ bớt đi những cái tham sân si trong cuộc sống. Trong khi đó đó, giáo lý của Kitô giáo thì nó lại phù hợp với sắc dân da trắng. Bởi vì chúng ta biết là sắc dân da trắng là một cái sắc dân họ văn minh, họ tiến hóa cao hơn những sắc dân khác, và cũng là cái sắc dân họ thống trị. Họ coi như là họ khai khẩn các nơi, họ thống trị các đất nước khác, là một sắc dân tiến triển và coi như là vươn lên vượt trội hơn với tất cả các sắc dân khác. Cho nên ở đây chúng ta nhìn thấy là khi mà họ văn minh hơn, họ vượt trội hơn á, và họ thống trị hơn á, thì cái tôi, cái ngã, cái lòng kiêu ngạo nó cũng nhiều hơn. Cho nên là giáo lý của Kitô giáo đưa ra là khuyên phải bác ái, yêu thương. Và Chúa Giêsu đã từng đổ máu để cứu chuộc tội cho con chiên của Ngài. Rồi chúng ta sanh ra chúng ta đã mang tội rồi, bởi vì tổ tông của chúng ta đã mang tội với Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta sanh ra là chúng ta cũng đã có tội. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải cầu xin Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu tha tội cho chúng ta. Thì qua đây chúng ta học được cái điều gì ở giáo lý của Kitô giáo? Tức là khuyên chúng ta hãy hạ mình xuống, yêu thương và bác ái, và hạ mình xuống. Thì cái giáo lý của Kitô giáo này nó rất là phù hợp. Bởi vì khi con người tiến đến một cái cấp bậc văn minh và thống trị như vậy đó, thì với cái tình thương yêu và bác ái và cái tự hạ mình xuống như vậy, nó sẽ dung hòa. Nó rất là phù hợp và nó rất là mang lại lợi ích cho những sắc dân của người da trắng. Thưa quý vị, giáo lý mà bề trên yểm trợ cho các giáo chủ đưa đến cho từng tôn giáo, nó phù hợp với từng cái thời điểm, với từng cái sắc dân. Mà chúng ta thấy nó cũng có phần khác, phải không ạ? Giống như giáo lý của đạo Phật khác với giáo lý của Kitô giáo, nhưng mà nó có một điểm chung là nó giúp cho con người ta thực hành theo để được hạnh phúc. Và tuy nhiên á, cái giáo lý nó giúp cho chúng ta sống thiện lành, nó có lợi ích cho chúng ta trên con đường đạo cũng như con đường đời vào một cái thời điểm nhất định nào đó. Nhưng mà khi mà chúng ta tiến hóa thì tâm linh của chúng ta nó cũng tiến hóa, phải không ạ? Chẳng hạn như là 4-5 ngàn năm về trước thì con người ta chỉ có đi bộ thôi, hoặc là cùng lắm là đi xe ngựa. Nhưng mà dần dần nhân loại tiến hóa hơn thì con người ta bắt đầu đi xe đạp, rồi bắt đầu đi đến xe hơi, rồi bây giờ đi đến máy bay. Thì bây giờ chúng ta ở cái thời điểm mà chúng ta di chuyển bằng xe hơi và máy bay thì chúng ta đâu có muốn trở lại để chúng ta đi bộ hoặc là đi xe ngựa nữa đâu, phải không ạ? Cho nên khi nhân loại tiến hóa, nhu cầu tâm linh nó cũng cần tiến hóa. Và chính vì thế mà phải nói rằng không có một cái gì nó là vĩnh viễn hết. Khi chúng ta tiến hóa thì chúng ta cũng cần phải mở lòng để mà học hỏi những cái gì mới, những cái gì nó phù hợp cho cái sự hiểu biết, cho cái trình độ tiến hóa của con người. Cho nên những cái mâu thuẫn mà chúng ta thấy được đặt ra đó, chúng ta cũng không ngần ngại để mà nêu lên, và chúng ta cũng không ngần ngại để mà học hỏi những cái mới. Bởi vì học những cái mới thì tức là chúng ta đã tiến bộ hơn rất nhiều. Còn nếu mà chúng ta cứ giữ những cái cũ, chúng ta cứ giữ những cái chắc vào những cái mà chúng ta đã biết từ ngày xưa, mà chúng ta không có mở lòng để học những cái khác, thì nó sẽ là một cái cản trở để chúng ta tiến xa hơn. Mới đây vào thời điểm bây giờ cũng có rất là nhiều đồng tử được về trên giáng về dạy đạo. Dạy đạo những cái lời lẽ rất là hay, nó phù hợp với trình độ của chúng ta thế kỷ thứ 21, cũng là phù hợp với trình độ văn minh, phù hợp với trình độ tâm linh mà con người ta đang cần thiết bây giờ. Và có những cuốn sách được viết ra rất là hữu ích thưa quý vị. Và Hội Tâm Linh Học chúng tôi luôn luôn là học hỏi những cái mới, học hỏi những cái gì nó phù hợp với chúng ta để chúng ta có thể tiến xa hơn nữa, để chúng ta có thể học đạo, hành đạo, chúng ta đi xa hơn trên con đường đạo này và chúng ta đi được vững bền. Tuy nhiên á, đồng tử được tiếp bề trên là người được bề trên chọn, là phương tiện được bề trên chọn để đưa ra những thông điệp để dạy dỗ. Nhưng mà cũng có một số hiểu lầm, một số người hiểu lầm cho rằng đồng tử chính là thần linh. Thưa quý vị, đồng tử là phương tiện để bề trên chọn lựa, là những người rất là đặc biệt, thật sự là những người được mang hồng ân rất là lớn để bề trên đưa giáo lý đến, hoặc là đưa những cái lời dạy, đưa những cái thông điệp đến để dạy dỗ. Nhưng mà đồng tử không phải là thần linh như là một số người vẫn hiểu lầm. Và Hội Tâm Linh Học chúng tôi cũng có rất là nhiều các anh chị có khả năng câu thông với bề trên, cũng được tiếp thần linh, được tiếp điển, bề trên cũng về, thiên linh cũng về qua các anh chị để giáo huấn, để dạy dỗ chúng tôi, để đưa chúng tôi những cái đường hướng để chúng tôi phải sống làm sao, hành đạo hoặc đạo như thế nào. Và các anh chị của chúng tôi vẫn là các anh chị, chứ không phải là các anh chị tiếp bề trên rồi các anh chị là thần linh. Thưa quý vị, tiếp nhận được thế giới vô hình, chúng ta hiểu được thế giới vô hình có nghĩa là chúng ta biết được rằng ơn trên đang ở bên cạnh chúng ta rất là gần gũi, dạy dỗ và giáo dục chúng ta, chăm sóc chúng ta từng giây từng phút. Để khi mà hiểu được, tiếp nhận được thế giới vô hình là chúng ta hiểu được thiên ý và chúng ta sống theo thiên ý. Ở tại Hội Tâm Linh Học thì chúng tôi có những cái phương tiện để chúng tôi tiếp cận cảnh giới vô hình. Đây là một cái đặc ân rất là lớn. Chúng tôi được bề trên cho phép được để mở cánh cửa huyền bí để đến gần với các đấng linh thiêng. Chính vì thế mà cái mối tương quan giữa Hội Tâm Linh Học và cảnh giới vô hình là hai chiều, chứ không phải là một chiều như là ở ngoài dân gian kia. Và hai chiều đó là vì chúng tôi được bề trên cho phép, và chúng tôi cũng được bề trên cho phép để làm việc qua những cái bộ môn bí truyền của hội. Những cái bộ môn bí truyền của hội là những cách mà chúng tôi kêu gọi sự trợ giúp của thần thánh đến để ban ơn, để giải khổ cho một nhân vật nào đang ở trong trường hợp khó khăn mà tìm đến với hội cần sự giúp đỡ, thì chúng tôi cầu xin ơn trên. Và với những cái phương tiện, với những cái phép tắc mà bề trên cho phép, thì chúng tôi được bề trên chiếu về và giúp cho người khách đó đi qua được những cái vấn nạn. Bên cạnh đó là phải đưa được một con đường tâm linh cho vị khách đó. Tất cả những bộ môn siêu hình của Hội Tâm Linh Học rất là có giá trị. Đây là những bộ môn cần sự trợ giúp của thần thánh. Chúng tôi học đạo và hành đạo, và chúng tôi luôn luôn có sự trợ giúp của các đấng linh thiêng để giúp cho chúng tôi hiểu được thiên ý. Và bên cạnh đó, chúng tôi hành đạo để chúng tôi giúp cho những người khách đến đây để được giải khổ. Và tất cả những cái phương tiện mà Hội Tâm Linh Học giúp cho bá tánh, chúng tôi đều giúp miễn phí, hoàn toàn không có một cái nhu cầu gì hết, mà chúng tôi chỉ nhu cầu một điều duy nhất là làm sao quý vị tìm được đến với các đấng linh thiêng, quý vị hiểu được thiên ý giống như chúng tôi, và quý vị sống theo thiên ý để cuộc sống của quý vị được hanh thông may mắn. Và đó là những cái bộ môn siêu hình của Hội Tâm Linh Học trong suốt mấy chục năm nay đã giúp đỡ cho rất là nhiều. Và những bộ môn này là những bộ môn, những cách mà chúng tôi liên lạc được với bề trên để giúp cho quý vị. Và nếu quý vị có những cái vấn nạn cần sự giúp đỡ của Hội Tâm Linh Học thì xin hãy liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Mặc dù là quý vị ở xa xôi, ở nơi nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ quý vị. Chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ quý vị để hiểu, để hiểu được thiên ý hơn, nâng cái trình độ hiểu biết về tâm linh của quý vị lên một cấp bậc cao hơn, để quý vị tỉnh tiến hơn, thờ phượng đấng mà quý vị đang thờ phượng một cách trọn vẹn hơn. Và những thắc mắc được nêu lên, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng giải đáp với quý vị hợp tình hợp lý, để mà củng cố đức tin của quý vị một cách vững vàng hơn, đi trên con đường đạo của mình. Và chúng tôi rất mong là quý vị sẽ, nếu mà có gặp những khó khăn hay là cần tìm hiểu về con đường đạo, thì cứ tiếp tục liên lạc với Hội Tâm Linh Học. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.